Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói về sự tình với Vi Tưởng, biểu cảm lạnh hơn. Thế nhưng nghe nửa ngày sau, gặp cô nói đều là chút không có dinh dưỡng, hắn liền trả lời một câu. Vi Tưởng đổi số à? Không có, thế nào ạ? À, chỉ là buổi chiều có chút việc gọi cho cô ấy nhưng mà không được. Đúng lúc này xe đến, Trinh Trinh thuê lại cư xá. Trinh Trinh vừa lái xe, một bên nói. Có thể là điện thoại hết pin, giáo sư tìm cô ấy có việc gấp sao ạ? Không thì anh lên lầu ngồi một chút, chắc giờ cũng đã tan tầm về rồi. Ừ, cũng được. Lộ Thượng hơi ngây ra một lúc, rồi mới không mặn mà, không nhạt nói xong. Mở đôi chân dài bước xuống xe. Anh ngược lại muốn nhìn xem Vi Tưởng có ý gì. Sao lại không nhận điện thoại? Ra thang máy, Trinh Trinh ấn chuông cửa lại, không người mở cửa. Bên trong cũng không có động tĩnh, cô liền dùng chìa khóa mang theo bên người mở cửa. Trong nhà không có người, thế nhưng là đi được vài bước, dường như nghe thấy tiếng rên yếu ớt trên giường. Cô vội vàng tiến đến phòng Vi Tưởng. Mở cửa phát hiện Vi Tưởng cuốn tròn trên giường, cả người hừ hừ khó chịu. Này, cậu làm sao thế? Đừng dọa tớ. Trinh Trinh giật nảy mình, tranh thủ thời gian la lớn. Lộ Thượng nghe được tiếng của Hứa Trinh Trinh, cũng bước nhanh đi đến. Nhìn thấy người trên giường, anh bình tĩnh thân thể một cái, rồi mới lập tức tiến lên ôm lấy Vi Tưởng, vội vàng chạy ra ngoài. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Giáo sư à, tôi cũng đi. Trinh Trinh bối rối theo sau. Xuống dưới lầu, Lộ Thượng đem Vi Tưởng ôm đến ghế sau, nhẹ nhàng buông ra. Nhìn xem cô khó chịu nhíu mặt, trán cũng lấm tấm chút mồ hôi. Anh lại có chút đau lòng, thay cô xoa xoa. Đem cô giao cho Hứa Trinh Trinh, Lộ Thượng trở lại ghế lái, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện. Trải qua một hệ liệt kiểm tra, bác sĩ chẩn bệnh Vi Tưởng bị viêm dạ dày cấp tính, nên gây triệu chứng phát sốt, cần truyền nước, mà phải ở lại viện quan sát. Sau khi thuốc có tác dụng, Vi Tưởng cũng dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy mình ở phòng bệnh của bệnh viện, Vi Tưởng có chút ngạc nhiên, phát hiện trong phòng bệnh ngoại trừ Trinh Trinh lại còn có Lộ Thượng. Cô hơi ngây ngẩn ra một lúc, rồi mới chậm rãi khách khí nói. Lộ giáo sư cũng ở đây à? Thật ngại quá. Đã trễ như vậy, sao lại làm phiền anh? Không phiền. Nhìn anh đối với mình vẫn lạnh băng như vậy, Vi Tưởng thất vọng cụp mi mắt xuống rồi nói. Đã trễ rồi. Lộ giáo sư về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trinh Trinh à, bây giờ tớ tốt hơn nhiều rồi. Cậu đi tiễn Lộ giáo sư đi. Lộ Thượng nhìn Vi Tưởng kỳ quái. Nhìn thấy anh liền muốn đuổi, sắc mặt lạnh đi. Nhìn cô hẳn không có vấn đề gì lớn. Anh liền đi ra khỏi bệnh viện. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, có mấy lời rất muốn làm mặt hỏi rõ ràng. Nhưng mà nhìn bộ dạng yếu ớt của cô hiện giờ, lời đến khóe miệng anh không thể nói ra. Vẫn là quên đi, ngày mai rồi nói sau. Ngày thứ hai, Lộ Thượng tương đối rảnh rỗi. Anh liền lái xe đi bệnh viện. Hôm nay Vi Tưởng đã tốt hơn nhiều. Sáng sớm cô đã nói Trinh Trinh về lớp. Thật ra hôm nay cô muốn xuất viện đi làm, thế nhưng bị Trinh Trinh nghiêm khắc ngăn lại. Nói cô thân thể còn chưa khỏi, chờ hai ngày truyền nước xong thân thể hoàn toàn khỏi rồi, dưỡng đủ tinh thần lại trở về đi làm. Vi Tưởng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Trinh Trinh một hồi, cô liền cảm thấy người có chút nhàm chán, thế là dứt khoát gọi điện thoại cho Tiểu Hà và bé Heo để nói chuyện. Từ ngày trở về, hai ngày rồi cô không gặp họ, cũng không biết hai ngày này bệnh viện bận bịu thong thả. Lộ Thượng đi đến ngoài cửa phòng bệnh Vi Tưởng, gõ hai tiếng không ai ứng, anh liền đẩy cửa đi vào. Vừa tiến đến, liền thấy Vi Tưởng nằm trên giường, tay ôm điện thoại nói chuyện ôn nhu, lại lấy lòng nói. Tốt tốt, biết, cảm ơn soái ca, người đối với ta tốt nhất rồi. Chờ người ta khỏi bệnh rồi, chắc chắn hảo hảo báo đáp anh. Nghe thấy lời này, Lộ Thượng mặt lạnh xuống, nhìn thấy Vi Tưởng cúp điện thoại, anh châm chọc nói. Thế nào, nhanh khỏe như vậy? Không biết tại sao vốn chỉ là nghĩ đến nhìn cô một cái xem thân thể khỏe chưa, làm sao vừa tiến đến trông thấy cô đối diện điện thoại bên kia, có dáng vẻ cười yêu kiều. Anh đã cảm thấy phi thường chướng mắt, nói ra khỏi miệng liền đổi lời thành như vậy. Thấy Lộ Thượng đến, Vi Tưởng có chút giật mình không nghĩ anh tới nơi này. Nghĩ như vậy cô không tự chủ được xem nhẹ ngữ khí của anh. Lộ giáo sư, sao anh lại tới đây? Đến bệnh viện thăm bạn, ngượng ngùng đi nhầm cửa. Lộ Thượng lạnh lùng nói. Vi Tưởng nghe xong liền biết là anh nói dối, sao có thể khéo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net